Mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện Bỉ Ngạn Hoa của tác giả Thương Nguyệt, truyện thuộc thể loại kiếm hiệp. Truyện audio mới, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 2, 1. Phiêu Bích nhìn tịnh xá, bên trong không có tiếng người. Nàng kêu lên hai tiếng nha nha thăm dò, chỉ nghe quát một tiếng. Một đạo hắc ảnh từ trong nhà bay vụt ra, lảo đảo đáp xuống trên vai nàng, thân thiện cọ vào má nàng, hiển nhiên là vô cùng quen thuộc. Nha nha, cánh của ngươi bị sao vậy? Nhìn cánh trái của con quạ rủ xuống, Phiêu Bích kinh ngạc hỏi. Nha nha nghe thấy vỗ cánh một cái, đôi mắt như hai hạt đỗ đen xoay một vọng, nhìn về phía trúc xá, hai móng quạp chặt lại, lộ ra vẻ cảnh giác, tỏ ý tà ma đang ở trong phòng. Như vậy phù nam chẳng phải là... Sắc mặt Phiêu Bích lập tức trở lên trắng bệch, tim nàng đập mạnh, không kịp suy nghĩ, điểm chân lao về phía trúc xá. Thân ảnh hoảng động, cành trúc như lợi kiếm xuyên qua cánh cửa, ầm một tiếng, nàng đã đứng ở trong nhà. Vừa tiến vào, nàng nhìn thấy bên cửa vương vãi vài mảnh gương đồng vỡ nát, máu văng khắp nơi, phản chiếu những hình ảnh vỡ vụn. Trên mặt những mảnh gương vỡ, có một mảng da người. Đó là một mảnh da lòng bàn tay hoàn chỉnh bị lột ra, trong lòng bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn có một đóa mạn châu sa hoa màu huyết hồng. Nằm giữa những mảnh kính vỡ rải rác xung quanh, nở rộ một cách điên cuồng. À, vào lúc nàng phá cửa xông vào, một âm thanh non nớt rít lên. Trong những mảnh gương vỡ rải khắp mặt đất, nàng nhìn thấy một gương mặt xa lạ trắng bệch, trốn ở góc tường nhìn nàng thét lên. Tà khí dày đặc. Ai? Không chút nghĩ ngợi, toàn thân nàng đang ở trong trạng thái giới bị cực hạn đột nhiên quay người lại. Ngón tay búng ra, cành trúc vụt một tiếng lao về phía phát ra âm thanh đó. Đây chính là tàn nguyệt bán tượng thủ pháp của Bái Nguyệt giáo. Mặc dù bị trục xuất khỏi giáo, nhưng 10 năm nay, mỗi ngày nàng đều cùng phù nam cùng nhau tu tập, dung hợp thuật pháp trong giáo với kiếm pháp của Trầm Sa Cốc. Sớm đã luyện thành một loại tuyệt kỹ khác. Cành trúc chớp mắt lao vụt đi, mang theo sát khí lăng lệ phá tan tất cả ma chướng. Dừng tay, đột nhiên có người quát lên, bạch ảnh chớp động, kịp thời lao tới, một tay kéo thiếu nữ trong góc tường đó ra. Cùng lúc xuất ra một kiếm, kiếm khí bức nhân ùa tới, bức nàng lùi lại 3 bước. Bụp, cành trúc đó bị kiếm khí bức tới, mất đi mục tiêu, vụt qua bên mặt thiếu nữ đó, cắm vào vách tường, đuôi trúc rung lên bần bật. À, dừng tay, bạch y nhân một kiếm bức nàng lùi lại, trầm giọng nói, không có gì, đừng làm loạn. Phù Nam, huynh không sao chứ? Nhìn thấy người xông đến là Phù Nam, nàng thở hắt ra một hơi, kìm nén trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, sắc mặt dần dần khôi phục huyết sắc. Vậy là tốt rồi, tốt rồi, làm muội sợ chết đi được. Huynh không sao? Phù Nam vừa nói, vừa đặt thiếu nữ trên tay xuống giường. Muội dọa A Triệt sợ chết đi được rồi. Phiêu Bích ngẩn người, buột miệng hỏi, A Triệt? Cái tên đó một lúc sau mới xuất hiện trong não nàng, đối ứng với một cá nhân trong ký ức xa xôi. Nàng cúi người, nhìn vào bạch y trường phát thiếu nữ đó, cẩn thận quan sát, cuối cùng chắc chắn một điều gì đó. Sắc mặt nàng chợt biến, lộ ra biểu tình chấn kinh, đến nói chuyện cũng có chút lập cập. Huynh nói, đây là A Triệt. Là A Triệt nào? Là A Triệt tỉ muội của muội 10 năm trước. Phù Nam thu kiếm lại, chậm chậm nói, là A Triệt bị Vân Tức Tế Ti nhốt vào Hồng Liên U Ngục. Phiêu Bích ạ. Phiêu Bích chấn động toàn thân, buột miệng thốt lên, trời ơi. Phù Nam bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, Phiêu Bích, muội ấy đã trở lại, muội không nhận ra muội ấy à? Phiêu Bích gật đầu, không nói gì, chỉ nhìn thiếu nữ cùng trạc tuổi với mình. Có chút cao hứng lại có chút thấp thỏm. Cao hứng vì nhìn thấy người bạn bao năm trước cuối cùng cũng thoát khỏi u ngục, nhìn thấy ánh mặt trời. Còn thấp thỏm bởi vì không hiểu vì sao, nàng không biết nói sao, chỉ là cảm giác có gì đó không ổn. Ồ, Nguyệt Hồn Tiêu Ký bên má trái của muội đâu? Phiêu Bích cúi người cẩn thận quan sát, có chút kinh ngạc, ai đã xóa đi cho muội? Thần Triệt lúc này hai mắt mở to, nhìn nàng tràn đầy kinh sợ, ánh mắt trong sáng mà ngây cơ, mang theo một vẻ khẩn trương. Không đáp lời nàng, bàn tay Thần Triệt nắm chặt lấy tấm ngoại bào rộng thùng thình, thân hình gầy gò cuộn lại trong góc. Vọng nhìn đồng bạn tuổi thơ, không hiểu vì sao lại khẽ run lên, tràn đầy địch ý. A Triệt, vì sao muội thoát ra được? Phiêu Bích vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tiếp tục hỏi, Vân Tức Tế Ti cũng bị giam cùng muội, có phải ông ấy cũng thoát ra rồi không? Tuy nhiên, vừa nghe đến bốn chữ Vân Tức Tế Ti, biểu tình ngây thơ trong mắt Thần Triệt vỡ vụn, toàn thân run lên kịch liệt. Đột nhiên kiệt lực òa khóc, dùng tay ôm đầu, rúc vào góc tường, không ngừng khóc thét lên. Làm sao thế? Làm sao thế? Phiêu Bích kinh ngạc, nhìn thấy lòng bàn tay nàng một mảng huyết hồng, không ngờ bị lột hết da ra. Ê a a cút đi, quái vật, quái vật. Thần Triệt dùng tay ôm đầu, hoảng loạn lắc đầu, dường như muốn triệt để loại bỏ một thứ gì đó trên người, đừng dính vào ta. Cút đi. Nàng kịch liệt giãy giụa, mái tóc dài sau lưng tản ra, lộ ra một khuôn mặt thảm bạch quỷ dị. A, Phiêu Bích sợ quá nhảy ngược lên. Cảm giác tà khí nùng liệt bức người ập tới, không kìm được muốn động thủ. Đừng. Phù Nam kịp thời ngăn nàng lại, khẽ lắc đầu, đừng động. Y buông nàng ra, bước lại nhẹ nhàng vỗ về mái đầu Thần Triệt, giúp nàng ổn định lại tình tự kịch liệt của mình. Dần dần Thần Triệt không còn run rẩy khóc lóc nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy vai mình, hoảng loạn lắc đầu, dường như trong thân thể có cái gì đó đang tranh đoạt. Có chuyện gì vậy? Phiêu Bích vọng nhìn đầu anh nhi sau lưng Thần Triệt, lẩm bẩm, ký sinh ma. Phù Nam vuốt ve mái tóc của Thần Triệt, thở dài một hơi, Phiêu Bích, A Triệt bị phụ thân rồi. Phiêu Bích ngẩn người, vọng nhìn thiêu nữ thương bạch thanh lệ đó. Muội đi nấu cơm. Phiêu Bích không biết nói gì, ngẩn người một lúc rồi trầm giọng nói, mọi người cũng đói rồi phải không? Nàng xoay người, thuận tay nhắc lấy cây chổi sau cửa, quét dọn những mảnh kính vỡ trên mặt đất. Hiển nhiên nàng rất quen thuộc với nơi này. Nghiêm nhiên là một nửa nữ chủ nhân ở nơi đây. Phù Nam muốn phụ nàng một tay, nhưng nhìn A Triệt đang run rẩy, chỉ đành đứng đó vỗ về lên vai người thiếu nữ. Nhẹ giọng an ủi nàng, một mặt giúp nàng chỉnh lại cái băng trên bàn tay vừa bị sổ tung ra. Phù Nam ca ca, sau khi y băng bó lại bàn tay cho nàng, y nghe thấy nàng cất lên tiếng nấc nghẹn ngào. Ừ, y đáp lại một tiếng. Muội, muội biến thành quái vật rồi, huynh còn muốn muội không? Toàn thân Thần Triệt vẫn run lên, hai tay ôm lấy hai vai, cất giọng hỏi, huynh sẽ không muốn muội nữa phải không? Đừng nghĩ ngợi lung tung. Phù Nam vỗ nhẹ mái đầu nàng, mỉm cười, muội khó khăn lắm mới trở về, làm sao lại bỏ rơi muội cho được. Tuy nhiên nhìn xuống, y vẫn cảm thấy kinh sợ, y vội vàng kéo tóc nàng che phủ khuôn mặt anh nhi quỷ dị kia, ánh mắt trầm trọng, trước hết muội phải an dưỡng cho khỏe. Huynh sẽ cùng Phiêu Bích nghĩ cách vứt bỏ yêu vật trên người muội đi, được không? Thần Triệt ôm gối ngồi trong góc, không nói gì, trầm mặc một lúc. Làm sao vậy? Phù Nam ngạc nhiên, một mặt băng bó lại vết thương trên tay nàng. Không có gì, Thần Triệt cúi đầu, úp mặt vào hai gối, ánh mắt lấp lánh. Phù Nam ca ca, huynh ở đây lâu rồi phải không? Ừ, sợ lại thứ kích ký ức của A Triệt một lần nữa. Y không muốn nhắc nhiều đến quá khứ, chủ đành hàm hồ gật đầu. Phiêu Bích với huynh cùng nhau đến chỗ này phải không? Nàng lại hỏi. Ừ, bọn huynh cùng bị trục xuất hỏi Nguyệt Cung một lúc. Phù Nam trả lời, đã 5 năm rồi. Sau đó ở đây cho đến tận bây giờ. Thần Triệt cúi đầu, buồn bã hỏi. Ừ, ở gần đây, bọn huynh thường luyện kiếm cùng nhau. Phù Nam vỗ về Thần Triệt. Đứng dậy, được rồi, huynh xuống bếp xem thử, muội ấy nhất định là vẫn lóng ngóng, đến châm lửa cũng vất vả. Muội đói rồi phải không? Tuy nhiên, khi y vừa bước ra đến cửa, sau lưng đột nhiên truyền lại một câu hỏi lý nhí. Như vậy, Phù Nam ca ca, huynh thích Phiêu Bích phải không? Y ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy ánh mắt của Thần Triệt đang nhìn lên. Không kìm được nụ cười, tiểu hài tử, hỏi cái đó làm gì? Đói rồi phải không? Huynh đi lấy đồ ăn cho muội. Sau đó, y liền bước ra, nhưng y không nhìn thấy, đôi mắt trong sáng sau lưng đó, chớp mắt phát sinh chuyển biến, có chút âm ám từ từ lan ra. Còn dưới mái tóc dài che phủ, anh nhi ngủ say vào ban ngày đó đột nhiên cửa quậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, con mắt duy nhất hé ra. bích quang lấp lánh. Khi Phù Nam tiến vào bếp, nước đã cạn, gạo vẫn chưa cho vào nồi. Phiêu Bích ngẩn người đứng trước bếp, nhìn ngọn lửa đang bập bùng trong lò, cành trúc trong tay cũng ngừng lại ở đó, không biết đang nghĩ ngợi gì, đến nước đã cạn mà không cho thêm vào. Phù Nam cảm thấy kỳ quái, nhẹ nhàng hỏi, làm sao vậy? Muội đang nghĩ, Thẩm Anh đó hiện giờ chỉ sợ đã trở thành hóa thân của ma yểm, rất lâu sau. Phiêu Bích hồi thần, lẩm bẩm, vậy phải làm như thế nào, chỉ sợ Vân Tức Tế Ti quay về cũng chưa chắc đã đối phó được. Vân Tức sư phụ đã chết. Phù Nam không tiếp tục cái chủ đề vô vọng đó, chỉ lắc đầu, vỗ vai nàng, từ từ rồi tính. Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta nấu cơm nhanh thôi, A Triệt chắc đói lắm rồi. Phiêu Bích nghe lời, ngồi xuống bếp thêm củi vào rồi châm lửa. Phù Nam xắn tay áo bận rộn nấu nướng, đem gạo nước đổ vào nồi, sau đó lấy từ trong chạn bếp ra một mớ rau xanh. Hai người im lặng nấu nướng, phối hợp ăn ý. Ở nơi mộ địa hoang vũ này tương xử 5 năm, mặc dù giữa hai người không thân mật như những cặp yêu nhau, nhưng đã bồi dưỡng được tình cảm chi giao không cần nói thành lời. Phù Nam, sau khi đốt lửa, Phiêu Bích dường như nhớ ra gì đó. Đột nhiên hỏi, huynh có phát hiện ra không? Cái ấn ký trên bàn tay của A Triệt, vốn là một phù chú cực kỳ lợi hại. Đó là dung tuyết thuật. Một lúc sau, Phù Nam mới hiểu ý, lẩm bẩm. Ý của muội là A Triệt hút hết tu vi của Thẩm Anh, do đó yểm ma mới tranh thủ cơ hội phụ lên người muội ấy. Không có cách giải thích nào khác. Phiêu Bích thở dài, nếu không 600 năm, con ma mà Thẩm Anh cấm bế vì sao lại thất khống xuất quan? Phù Nam nghĩ ngợi một lúc, chỉ cảm thấy không thể tin được, làm sao có thể? A Triệt tâm địa thuần lương, trước giờ chưa từng hại người. Làm sao lại vô cớ sử dụng thủ pháp ác độc như vậy hút hết tu vi của Thẩm Anh? Phiêu Bích khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, có lẽ vì đào xuất thủy lao chăng? Nói bậy. Phù Nam đột nhiên giận dữ, vất cái xúc lên trên bếp, trầm giọng quát, A Triệt sẽ không vì đào sinh mà hại người. Ai biết được? Phiêu Bích bình tĩnh phân tích, lạnh lùng nói, huynh cũng biết rằng, yểm ma không vô duyên vô cớ phụ trên người khác. Chỉ cần trong lòng tà niệm nhất động, yểm ma liền tùy tâm mà nhập, bám rễ trong đó. Nếu như A Triệt thực sự như một tờ giấy trắng, tâm lý không có cửu hận, không có âm ám, yểm ma ký sinh như thế nào? Phù Nam bị hỏi ngược lại, nhìn chằm chằm vào Phiêu Bích, đột nhiên cười lạnh, Phiêu Bích, sao muội lại cứ cố suy đoán xem quá khứ của muội ấy như thế nào? Sao không cố nghĩ xem làm cách nào để giúp muội ấy khu trừ tà ma? Muội, Phiêu Bích mở miệng, muốn phản biện. Nói thế nào bây giờ? Đây không phải là suy đoán thuần túy, mà là một loại. Hoàn toàn là dự cảm bất tường và hàn ý. Khi lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ dị dạng đó, trong lòng nàng nổi lên một đám mây đen. Tà khí dày đặc. Ai? Không chút nghĩ ngợi, toàn thân nàng đang ở trong trạng thái giới bị cực hạn đột nhiên quay người lại, cùng lúc xuất ra một kiếm. Kiếm khí bức nhân ùa tới. Bước nàng lùi lại 3 bước. Một, cành trúc đó bị kiếm khí bước tới. Dường như là từ khuôn mặt méo mó của anh Nhi trên lưng Thần Triệt, nàng nhìn thấy một tai nạn đang đến gần. Nhưng ngày tháng bình tĩnh luận kiếm phẩm trà, cùng nhau nấu nướng dưới chân Linh Thứ Sơn 5 năm nay, sắp hoàn toàn biến mất. Vào lúc đó, nàng chỉ nghĩ làm sao tránh xa họa hoạn này, chứ không phải làm sao để cứu giúp. Trong lòng muội mới là có ma. Phù Nam vất lại một câu nói, giận dữ quay người bước đi. Nàng ngồi ngẩn ngơ trước bếp, chống tay đỡ gương mặt trắng bệch của mình, vọng nhìn ngọn lửa bập bùng trong bếp. Xuất thần. Lẽ nào trong lòng nàng thực sự có ma? A, mỗi sáng thức dậy, Thần Triệt đều khó lòng khống chế được, phải bật lên tiếng rú, rúc vào góc tường, lắc đầu quầy quậy, hòng rũ bỏ ma vật sau lưng. Nhưng nàng càng cố gắng, anh Nhi đó càng dính chặt. Nàng cố gắng kêu to, cào mạnh lưng mình cho đến khi kiệt sức. Mỗi lần như thế, Phù Nam chỉ biết nhìn thiếu nữ nhợt nhạt ấy với ánh mắt bi ai, không thốt nổi một câu an ủi. A Triệt vẫn còn là trẻ con trong bóng tối, thể xác nàng lớn lên nhưng tính cách và thần trí vẫn ngừng lại ở thời điểm 10 năm trước, khi nàng bị nhốt xuống u ngục dưới đáy hồ. Thành thiếu nữ rồi nhưng nàng vẫn mang trái tim thơ trẻ. Nàng vẫn ỷ lại vào y như xưa, coi y là người thân cận nhất trên đời. Bà chiếm thời gian của y theo kiểu trẻ con độc chiếm đồ chơi. Nhiều lúc Phiêu Bích đến thăm, nàng không che giấu địch ý và phẫn nộ, nhe nanh nhe vuốt như loài thú, thành ra hai người con gái cùng tuổi ấy không nói được gì với nhau. Nếu Phiêu Bích đi rồi, Thần Triệt liền biến thành hết sức thông minh ngoan ngoãn, liên tục quấn lấy y hỏi han, giống như vẫn nũng nịu khi xưa. Kỳ thật Thần Triệt hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì, chỉ đương nhiên coi là thời gian vẫn dừng lại ở 10 năm trước. Trong khoảng thời gian này, nàng độc bá Phủ Nam. Với Phủ Nam, những ngày này không dễ chịu tí nào. Cảnh sống tối tăm như khi Nguyệt Cung biến động nhiều năm trước tái hiện, ác mộng lại phủ bóng khiến mỗi khi đêm về, y như gặp đại địch, không tài nào nhắm mắt được. Để trấn trụ tà ma trên mình Thần Triệt sống lại, y lật xem bằng hết những sách thuật pháp lâu rồi không động đến. Bố trí kết giới cực mạnh trong phòng, tối nào cũng khóa chặt nàng ở đó. Mỗi bữa tối, y đều ngầm bỏ mê điệt hương đủ liều lượng vào thức ăn, để dù quái vật sống lại cũng không thể dựa vào thân thể nàng mà di động. Đêm nối đêm, y đều canh gác căn phòng đầy phù chú kết giới, khước tà kiếm gác trên gối, cứ thế đợi trời sáng. Tà ma hình thù kỳ dị đó thường mở mắt nhìn y, mỉm cười quỷ dị, nhưng không hành động quá đáng. A Triệt không biết gì, mỗi tối đều say giấc nồng, hôm sau tỉnh lại trong mơ màng. Có điều thần khí của nàng mỗi ngày một suy kiệt, có lúc đang nói chuyện với y chợt ngất xỉu. Phù Nam biết là tà ma trên mình nàng đang hút dần hút mòn tinh khí vật chủ. Từ khi ma vật thoát khỏi đáy hồ đã hai phen bị đả thương tại Trúc Xá và Nguyệt Cung. Nguyên khí dĩ nhiên thương tổn nặng đề. Giờ nó ẩn nhẫn chẳng qua vì chờ cơ hội quật khởi, đến khi hút hết tinh khí của A Triệt sẽ lại xuất hiện. Dẫu y nóng lòng, cũng không tìm được phương pháp nào khả dĩ tách được tà ma khỏi thân thể Thần Triệt. Ban đêm, thỉnh thoảng y vẫn trò chuyện với tà ma, ví như hỏi xem lai lịch, ý đồ của nó là gì. Chính ả thả ta ra. Ma vật đang dần hồi phục nguyên khí đưa một tay cắm vào cổ Thần Triệt, lắc lắc đầu nở nụ cười quỷ dị, phát âm dần liền mạch. Ta bị khốn trong thể nội thầm anh hơn trăm năm thì ở dưới đáy nước, cách tuyệt với đời, cắt đứt hết mọi ác niệm, ta không tìm được cơ hội tái xuất, bị giam giữ hơn trăm năm. Ma vật quấn lấy lưng Thần Triệt, mở bừng một con mắt, cười lạnh lùng. Cũng may con nhóc này bị giam xuống u ngục, ta mới có cơ hội thoát thân. Phù Nam ngẩng phát đầu lên, nhìn vào con mắt quỷ dị ấy. Đó, có phải là quãng thời gian A Triệt mất trí nhớ? Thẩm Anh tịch mịch quá lâu, thấy ả liền yêu thích ngay, dạy hết mọi sự, không hề đề phòng. Thị tin con nhóc này cũng thiện. Ma vật cười hàm hàm hồ hồ, cánh tay duy nhất xoay vần thân thể Thần Triệt đang ngủ. Không ngờ sau cùng con nhóc chỉ dùng một phù chú cũng lấy được toàn bộ tu vi hơn trăm năm của Thẩm Anh. Ha ha ha, lúc đó biểu tình của Thẩm Anh thú vị lắm. Ị a, ta thậm chí nghe rõ tiếng lách cách vụn vỡ trong lòng thị. Tà ma cười vang, biểu tình cực kỳ đáng sợ. Khoảnh khắc đó thị suy sụp luôn. Ủng cho thị trăm năm vất vả áp chế tà niệm trong lòng, giữ gìn quy chuẩn chữ tâm, nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu được một đòn. Nhìn tà ma trên lưng Thần Triệt cười điên cuồng, Phù Nam nắm chặt thanh kiếm theo ý thức, cảm giác bội kiếm như muốn bay khỏi vỏ. Lòng y rúng động, quả nhiên là A Triệt tước mất tu vi của Thẩm Anh, thả yểm ma ra. Vậy thì trong lòng nàng có khoảng tối âm ám ư? Chậm rãi thuật lại, anh nhi dần nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ trầm trầm khi ánh sáng ban ngày bừng lên. Ồ, trời sáng rồi. Lúc Thần Triệt tỉnh lại, thấy ngay ánh mắt Phù Nam đang chăm chú nhìn mình, liền buột miệng, gương mặt nhợt nhạt ửng đỏ. Huynh nhìn muội làm gì? Ý thức được ma vật, sắc mặt nàng tái đi, hoảng loạn lăn sang góc tường, che đi quái vật đáng sợ sau lưng. Nhưng khí lực không đủ, chỉ một động tác còn con đó cũng khiến nàng thở dốc, sắc mặt trăng nhợt. A Triệt, Phù Nam khẽ thở dài, vuốt mái tóc đen dài của nàng, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Tốc độ suy kiệt thế này nàng sẽ nhanh chóng héo tàn. Về bên kia thế giới trăng, đáng thương cho nàng, phải sống 10 năm không thấy ánh mặt trời dưới đáy hồ, vất vả lắm mới thoát được rồi vẫn đối diện với cái chết. Y suy tư rất lung, bàn tay lại siết chặt khước tà kiếm, cảm giác trong lòng sôi lên. Thần Triệt không nhận ra tâm trạng lo lắng của y, cười hoan hỉ, líu lo, Phù Nam ca ca, hôm nay huynh đừng đi được không? Cùng muội nhảy lò cò ở đây nhé. Nhảy lò cò? Phù Nam không hiểu đang nghĩ gì, buột miệng hỏi lại. Vâng. Thần Triệt hưng phấn gật đầu, nàng không nhớ ai đã dạy mình nhảy nhưng vẫn nhớ từng chi tiết động tác. Đừng nghịch nữa, A Triệt, muội phải nghỉ ngơi tu dưỡng tinh thần. Phù Nam đỡ nàng nằm xuống giường, lắc đầu như đã hạ quyết tâm. Ánh mắt liền sáng lên rợn người, huynh ra ngoài, trước khi trời tối sẽ về. Y cầm kiếm đứng lên, ánh mắt sáng rực. Không được, không thể được, y muốn đi giết người dù không biết đối phương, vô oán vô cừu, y cũng phải giết. Dù không thể chắc rằng yểm ma sẽ tha cho A Triệt, y cũng phải thử một lần. Xưa nay y luôn là người nhu nhược, hiếm khi đi ngược với nguyên tắc đạo đức của mình. Hôm nay để mình đi ngược một lần xem sao. Đừng. Thấy y đứng dậy, Thần Triệt hơi giận, ở lại với muội, huynh không được đi. Đừng phá nữa, huynh phải đi làm một việc quan trọng. Chân mày Phù Nam tỏ vẻ phiền loạn, đẩy mạnh nàng xuống giường. Ngoan ngoãn ở đây nhé, đừng đi lung tung, huynh sẽ về ngay. Huynh làm muội đau. Cổ tay nàng hiện lên vết bầm, xưa nay chưa bao giờ bị đối đãi như vậy. Nàng ấm ức cơ hồ trở nên phẫn nộ, trừng nhìn y, nắm chặt tay áo không buông. Đi làm gì? Tìm Phiêu Bích à? Không được đi, không được bỏ muội. Đừng phá nữa. Sát khí dấy lên trong lòng, Phù Nam thét to, cắt đứt tay áo bước đi. Có việc quan trọng phải làm, huynh sẽ về ngay. Tay áo vừa đứt, thiếu nữ mất trọng tâm lại ngã xuống giường, bất động hồi lâu. Có việc quan trọng? Hà, việc quan trọng? Giọng nói tỉ tê vang lên trên giường. Không phân biệt được là do Thần Triệt nói hay từ miệng anh nhi phát ra, Thần Triệt chợt ngẩng phát đầu dậy, nhãn thần sắc bén. Nàng không phát hiện được từ khi nào mình biến thành đặc biệt mẫn cảm và đa nghi như thế.